Kiều Thê Như Vân, chương 748-1, xin bệ hạ răn đe, 1, góc truyện audio.com. Thái tử Triệu Hằng lúc này cũng lộ ra một ít vẻ khác thường, mình là trường tử, vậy mà chỉ có thể đứng, thái tử Đại Tống cũng không thể nghỉ một chút, ngược lại, Bình Tây Vương đã được ngồi trước rồi, mặt của hắn thật sự có chút không đặt xuống được. Nếu nói Thẩm Ngạo đã là lão già 80, thật cũng không là cái gì, niên kỳ già nua thoáng thương cảm một tí cũng không có gì không thể, nhưng hiện tại là lúc nào? Lại là ở địa phương nào? Triệu Cát nói như vậy thật sự có chút nhìn không thấu. Nội thị đưa cái gấm đôn đến, Thẩm Ngạo hạ thấp người ngồi xuống, hắn mang trên mặt dáng tươi cười, kỳ thật trong điện này, người có thể đoán ra tâm ý Triệu Cát sở cũng chỉ có Thẩm Ngạo mà thôi. Lúc này hắn lại không muốn ngồi ở đây trên gấm đôn, bởi vì Triệu Cát nói như vậy, chỉ là lòng mang áy náy, mà sở dĩ áy náy, hơn phân nửa chính là đang tại trước mặt phần đông thần tử, đang tại trước mặt người khắp thiên hạ, không thể không xử lý cái bản án này theo lẽ công bằng, cho nên, trong lòng Triệu Cát rất xấu hổ, mới cho Thẩm Ngạo cái vinh hạnh đặc biệt này. Cái này có ý nghĩa là chỉ cần Thẩm Ngạo bị nhận định có tội, liền tuyệt đối không được may mắn, bãi quan, chốt tước, thậm chí lưu vong, xâm chữ lên mặt cũng có thể phải chịu. Thẩm Ngạo hít một hơi thật sâu, rõ ràng đã quên nói một câu tạ bệ hạ, hắn ngồi ở trên gấm đôn, hai lớp đại thần đứng tại hai bên đại điện, tầm mắt hắn, vừa đúng đối diện cùng Triệu Cát trên cung vàng điện ngọc. Triệu Cát thản nhiên nói, Lý Ái Khanh, Lý Bang Ngạn đứng ra, nói, cựu thần tài, Triệu Cát lại liếc nhìn Thẩm Ngạo, trong lòng có chút không đành lòng, lập tức hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, Lý Ái Khanh xuống hỏi đi. Lý Bang Ngạn tinh thần phấn chấn, sự tình hỏi tội đã rơi xuống trên đầu mình, chính mình lại nhiều hơn một phần phần thắng, vì vậy liền nghiêng thân đi, đứng lặng trên điện, nhìn thoáng qua Thẩm Ngạo ngồi ở trên gấm đôn, cất cao giọng nói. Bình Tây Vương, lão phu muốn hỏi, chi phủ Thái Nguyên là ngươi giết hay sao? Thẩm Ngạo ngồi ở trên mặt ghế chậm gì gì nói. Đúng, Lý Bang Ngạn tiếp tục nói. Xin hỏi Bình Tây Vương, Thái Nguyên chi phủ có tội gì? Thẩm Ngạo rõ ràng còn đang cười, thốt ra lời nói. Tội chết, một câu nói kia tương đương không nói, giống như là đang chơi trò chơi đùa văn tử, lại để cho Thẩm Ngạo trả lời y nguyên câu hỏi, trong điện đã có người buồn cười. Ngay cả Triệu Cát trên cung vàng điện ngọc cũng không nhịn được mà mỉm cười, trong lòng nghĩ, đến thời điểm này, rõ ràng hắn còn có lòng dạ thanh thản để đấu mồm mép. Lý Bang Ngạn thẹn quá hóa giận, đành phải tiếp tục hỏi. Mời Bình Tây Vương Minh nói ra, Thẩm Ngạo thản nhiên nói, nhà phủ một châu, không chịu cứu tế, lại ngăn cản nạn dân vào thành. Lý Bang Ngạn lạnh lùng cười một tiếng, liền không nói nữa. Lúc này, đã có một gã ngôn quan đứng ra vừa đúng thời điểm, nói. Lời Bình Tây Vương nói, hạ quan cũng không phải không hiểu, nhưng không cứu tế, là Bình Tây Vương nói, ngăn cản nạn dân vào thành, lúc nào đã thành tử tội. Ở bên trong luật pháp Đại Tống ta có một tội này sao? Còn nữa Thái Nguyên chi phủ ngăn cản nạn dân vào thành, về tình cũng có thể chấp nhận được, theo hạ quan biết, trong thành Thái Nguyên không có lương thực, không thể cứu tế, một khi nạn dân vào thành, không có cơm ăn, lúc làm loạn lên, Thái Nguyên làm sao bây giờ? Thái Nguyên không phải châu phủ tầm thường. Góc truyện audio.com, là trọng trấn, nếu như chỗ đó xảy ra sai lầm chính là đại sự, chẳng lẽ điện hạ ngay cả điều này cũng không biết? Chi phủ Thái Nguyên phải chăng đã làm hết phận sự, tạm không nói đến, cho dù hắn phạm vào sai, đó cũng là sự tình của triều đình, có liên quan gì đến Bình Tây Vương? Bình Tây Vương tự ý giết chi phủ, lại rốt cuộc là cái giáp tâm gì? Theo hạ quan biết chính là bệ hạ, bình thường cũng không trừng phạt quan viên, tự lúc Thái Tổ lập quốc, không có loại người giết sĩ đại phu và lên triều giảng bài nói sự tình người đọc sách, Bình Tây Vương lại là người phương nào, hẳn là ngay cả tổ chế đại tống ta, Bình Tây Vương cũng dám không tuân thủ. Hắn lạnh lùng mà tiếp tục nói, Bình Tây Vương tự cao, được thân thuộc với vua, một lấn tới, sau đó lại là ba, không biết thu liễm, bệ hạ nhân hậu, cũng không thể chịu đựng nổi, dùng ngang ngược làm sở trường, thiên hạ dân chúng, đều cho rằng ác, cả triều văn võ tức giận mà không thể nói, cho đến ngày nay, Bình Tây Vương còn muốn nói xạo, còn muốn đắc ý quên mình, cái này là cái duyên cớ gì đây? Mấy lời này liên tiếp nói ra, hiển nhiên đã sớm làm đủ chuẩn bị, có thể nói là âm hiểm tới cực điểm, đầu tiên lớn tiếng hô hào Thái Nguyên chi phủ vô tội, lại hỏi Thẩm Ngạo vì cái gì mà giết hắn, sau đó lại chuyển ra Thái Tổ, dùng Thái Tổ so sánh cùng Thẩm Ngạo, cuối cùng suy được ra Thẩm Ngạo là ngang ngược. Tại đây ngang ngược cùng địa phương khác ngang ngược rất bất đồng, cái ngang ngược này, là đồng trác Tư Mã Chiêu tung hoành, giết người tới cực điểm. Ngôn quan này phảng phất còn chưa nói đủ, tiếp tục nói. Theo hạ quan biết, lúc điện hạ tại Đại Lý Tự, nói cười cười, lời nói rất khôi hài, tính cách Bình Tây Vương gần đây như thế thật cũng không là cái gì. Hắn dường như cảm giác lời mình nói rất nhẹ nhàng, cũng không nhịn được cười rộ lên, nhưng sau khi cười xong, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, lạnh lùng nói. Thử hỏi, loại người nào chịu tội còn có thể tự tại đến như thế? Đây là vì sao? Hạ quan cả gan phỏng đoán, chẳng lẽ là Bình Tây Vương tự cho là trong thiên hạ đã không người nào có thể khống chế ngươi? Không người nào có thể đem ngươi buộc lên sợi dây thừng pháp luật? Cho nên, tuy ngươi bị bắt giữ, tuy ngươi bị tạm giam, lại vẫn đang dương dương tự đắc, đều cho rằng người trong thiên hạ này đều là thằng ngốc kẻ điếc. Miệng lưỡi ngôn quan, luôn luôn là vô cùng sắc bén, vị ngự sử này kinh nghiệm đầy người, trình độ rõ ràng thâm bất khả chắc, mỗi tiếng nói cử động, cũng có thể lấy ra làm văn, cũng có thể lấy ra làm tội danh, hơn nữa, mỗi một tội danh, đều đánh trúng thầm ngạo, ngang ngược, không đếm xỉa luật pháp, chỉ hai cái này, cũng đủ để lấy đầu bất cứ người nào. Ngang ngược thường thường là khúc nhạc dạo của mưu nghịch, không đếm xỉa luật pháp chính là phạm pháp, đây là vấn đề thái độ, lúc trước thái độ có vấn đề thường thường càng thêm nghiêm trọng hơn so với cử chỉ có vấn đề, bởi vì thái độ đại biểu cho nhân tâm, đại biểu cho đức hạnh. Thẩm Ngạo giết một chi phù, không tính là tội gì, bởi vì hắn có thượng phương bảo kiếm, nhưng đức hạnh xảy ra vấn đề, liền không thể bỏ qua rồi, đức hạnh thiếu, liền có ý nghĩa tương lai Thẩm Ngạo có khả năng mưu nghịch, khả năng không đếm xỉa đến quân vương, ý nghĩa khả năng vô hạn. Trong lòng Thẩm Ngạo cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi ngôn quan này, quả nhiên là ngôn quan đại. Góc truyện audio.com, Tống, ngôn từ lần này, ngay cả hắn cũng không thể tưởng được. Ngôn quan xúc động quý bái trên điện hướng Triệu Cát dập đầu ba cái, về sau lại nói. Bệ hạ, hôm nay vi thần nói như vậy, phát ra từ nội tâm, xin bệ hạ xét xử. Trên mặt Triệu Cát rất bình tĩnh, lại không thấy vẻ gì kích động, cũng không có thần sắc che chở, hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu nói. Ái Khanh nói như vậy, khiến người tỉnh ngộ, hắn dừng một chút tiếp tục nói, chỉ là, hôm nay là ngự thẩm, không phải buộc tội, ngươi trở lại trong ban đi, trước hết để cho Lý Ái Khanh hỏi xong rồi hãy so đo tiếp. So đo tiếp cùng nói sau, hai cái từ này hoàn toàn không giống nhau, nói sau chính là đẩy trách nhiệm, nhưng so đo đúng là nói đợi lát nữa, đến thời điểm luận tội, lại cùng nhau xử trí. Lý Bang Ngạn nghe xong, trong mắt tỏa ra ánh sáng, trong lòng thầm nghĩ, thì ra còn tưởng rằng bệ hạ muốn che chở Bình Tây Vương, hôm nay xem ra, sự tình lại có thể xử lý tiếp. Lý Bang Ngạn lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Ngạo tiếp tục hỏi. Bình Tây Vương, lão phu lại hỏi ngươi, ngươi giết chi phủ Thái Nguyên thì cũng thôi, vì sao lại mang binh giết Thái Nguyên đại đô đốc Văn Tiên Chi? Thẩm Ngạo ngồi ở trên gấm đôn, trả lời lại rất là quang minh. Cứu người, cứu ai, dân chúng Thái Nguyên, Lý Bang Ngạn cười to nói. Thì ra toàn bộ Thái Nguyên quan viên đều hại dân, duy chỉ có Bình Tây Vương hành y tế thế cứu dân trong cơn nước lũ, phải không? Cách chương.